phải dần có hứa bên nhau sao hoa thương đau tình ta. Còn đó những ngày bên nhau như sau này chẳng thấy đâu, anh đã xa tôi cũng bấy lâu, thế nhưng lòng em vẫn chưa kịp quên dáng anh. Gửi áng mây kia thêm bao nhiêu lời em, câu hỏi anh có sao mau rời nhanh, phút yêu lòng cho em bao nhiêu là nước mắt. Con đường ta sẽ đi về đâu? anh sẽ là bờ vai cho em nên tựa vào, nhẹ nhàng tựa làn mây gió cuốn theo mang em về đây. Anh sẽ là nguồn sông, em là bờ cát trắng, sóng xanh ngã vào bờ, anh có em tình tựa như mơ. Em sẽ là cô dâu xinh như đất trên đời, dịu dàng tựa ngàn vạn nắng đang chiếu soi đường tình vẫn lối, người tựa đầu vào vai nhau hét lên với cả thế giới. Chẳng ngờ một ngày bơ vơ, em vội quên những tháng năm, bao lời yêu cũng xa

hoa tim anh giờ như hoa đá. Thôi em hãy đi về nơi mà em ước mơ. Mai sau em bình yên ta không còn vì nhau nữa. Thật rồi, ngày mai người về nơi đó, trái tim anh dấu dày vào, cũng gửi

giờ hai ta hãy hướng nhớ thương còn lại gì vẫn vương cùng trong. Nhưng em đừng đi, tại sao anh còn thương em mãi, nhưng lòng đau thì ai có hay. Người đi người buông ai thấu đâu, khi tình ta giờ chia hai ngả là vì em đã rời xa anh đấy. Để tình tan còn đau đắng cay, chẳng câu biệt ly em bước đi theo người ta em không suy nghĩ. Vì ai em vội quên năm tháng, kỷ niệm xưa giờ đây trái ngàn. Để cho nước mắt còn rơi trên đôi bờ mi mà sao em nỡ. Lòng còn vương đem lời thương trốn sâu, bao đêm sau giờ hóa đơn đau. Đành tâm nhìn em hạnh phúc, nhưng ngọt ngào em trao cho người ta. Tại sao anh còn thương em mãi, nhưng lòng đâu thì ai có thấy. Người đi người buông ai thấu đâu, khi mình ta giờ chia hai ngả là vì em đã rời xa anh đấy. Để tình tan còn bao đắng cay, chẳng câu biệt ly em bước đi theo người ta em không suy nghĩ. Vì ai em vừa quên năm tháng, kỷ niệm xưa giờ đây trái ngàn. Để cho nước mắt còn rơi trên đôi bờ mi mà sao em nỡ. Lòng còn vương đem lời thương trốn sâu, bao đêm sau giờ hóa đơn đau. Đành thầm nhìn em hạnh phúc, nhưng ngọt ngào em trao cho người ta. trong lòng thì đừng lo, có anh luôn đợi mong. Nếu mai sau duyên chẳng như ý nguyện, những tổn thương để mình anh nhận hết. Bởi vì anh chỉ muốn thấy em cười, dù có ra sao cũng thấy vui lòng. Chưa đâu biết sao đời còn lắm nhiều cơn sóng phũ phàng. du hồn, du áo phong xưa anh vô tình duyên. Phương nơi anh cho rằng tình ta nhãn trong dòng, chưa đâu biết rằng đời còn lắm nhiều cơn sóng phù phàng. Chưa lỡ đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em thương đã sang đời. Phương nơi anh cho rằng tình ta nhãn trong dòng, chưa đâu biết rằng đời còn lắm nhiều cơn sóng phù phàng. Chưa lỡ đôi chia phôi đợi chờ cho nhau mãi thương nhớ, cho đến nay em thương đã sang đời.

sắc ven mười, đôi môi thân tươi trong ngày em cưới. Chỉ tiếc rằng anh sánh vai bên em, còn anh chỉ là một người đến xem. Nhìn em vui mà lòng anh đau, chỉ biết đứng lùi về phía sau. Lấy tay lau dòng lệ anh giấu, mắt ngu sâu nhìn ai đón dâu. Kỷ niệm xưa vui trốn hố sâu, người từng thương ra bước qua cầu. Nỗi đau này liệu em có thấu, của một người thương em bấy lâu. Nhìn em vui mà lòng anh đau, chỉ biết đứng lùi về phía sau. Lấy tay lau dòng lệ anh giấu, mắt nu sâu nhìn ai đón dâu. Ngàn vạt nắng đang chiếu soi đường tình dẫn lối.

nay rồi cũng phải buông vòng tay. Những kỷ niệm trôi theo cùng anh năm tháng, tình yêu phải mau ngày em bước đi vội vàng. Sâu trong lòng có liệu mình anh giữ lấy, em đã đi rồi mà anh ngỡ như còn đây. Vậy trái tim người đem trao cho ai, đâu phải cho anh. Sao em mãi không về, con đường xưa vắng tanh. Ngày ấy những lời đã hứa anh cho rằng ta giống như thơ, nhưng có lẽ bây giờ anh sẽ thôi mong chờ. Còn đâu những chiều anh đưa em đi cắm lối hai ta, em sang nơi phồn hoa tim anh giờ như hoa đá. Thôi em hãy đi về nơi mà em ước mơ. có một người vẫn đứng đó, vẫn yêu anh không đắn đo, vẫn thương anh vẫn lo, đổ cho anh những khi nắng gió. Chính anh giờ đây đã khác, lỡ dèo lên bao phố vàng để yêu thương này xa xa, lòng này buồn miên man. Đến bây giờ em đã khóc, khóc cho bời thôi nhớ mong, khóc cho bời nỗi lòng khi yêu ta chẳng được như mong. Thank you. mong không còn em, anh như lạc vào con đường quên, tìm hoài mà chẳng có lối anh về. Nhịp cầu ngày ngày đông đưa thờ ấy, nắng chưa mưa chiều em dịu dàng tóc mấy còn thưa. Rêu cho nhau vẫn vương nhưng lại ấm thêm bao gió xuân. Em đi rồi gió mây gặp lối, đêm giàu thêm buồn thương thân mình đi thêm nọ. Tình duyên ai lấy mà cho, Hà là người cứ nói một lời giờ đã có ai bên đời. Dẫu cho anh vẫn còn nhiều lần ngậm nhưng chưa nói, đoạn tình tương lai đến giờ giang chờ đợi vẫn thương nhau vô vàng gặp rồi tan. Quên em anh chẳng thể, dù trong cơn mơ

Do em không cam tâm luôn ngỡ

dần lớn lên. Em sẽ nguyện cùng anh băng qua góc trời vượt ngàn núi cao. Thời gian trôi bạc màu tóc xanh, ai chậm già đúng không? Ta sẽ cùng tựa vai bên nhau ước nhìn mặt trời vượt xa. Xin một đêm thôi anh mơ. không làm anh quay trở lại, thì anh chẳng còn như ngày xưa ấy. Thì em mong anh đi, anh sẽ được như khát vọng, giống như anh đã từng đêm ước mơ. Rồi cũng sẽ có lúc anh buồn, anh quay trở lại, khi anh chẳng còn ai ngoài em nữa. Thì em tin không ai yêu dòng nước.